Chương 1769, thuật thể song tu, dễ dàng tổn thương thận. Vì mình tạo một cái mục tiêu, tìm một cái trung thân so tài đối thủ, là đối với mình thúc dục, có trợ giúp thực lực đề cao, tựa như gai cùng cả sỉ đây đối với vĩnh viễn đối thủ giống nhau. Thế nhưng ngốc đồ đệ ngươi có thể hay không đừng vượt cấp, tha hơn nữa còn là một càng lại càng tốt mấy cấp có ngươi đệ tử như vậy. Sư phụ thật không biết hẳn là cảm giác kiêu ngạo vẫn là chửi xỏa bức gã trên đường phố, vẻ mặt Vân Đạm Phong khinh Lưu Húc cùng vẻ mặt ngưng trọng Ly cách năm thước khoảng cách, bảo trì rằng co. Lúc này, Quá Dương Cương mới mọc lên, Cổ Nộ Hạ thôn lần nữa khôi phục sinh cơ cùng sức sống, trên đường tương du đảng dồn dập vây xem. Chiến đấu hết sức căng thẳng. A, ta đánh Lý Tiểu đầu tiên phát động công kích. Thể tu chiến đấu chú ý một cái một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đối mặt Lưu Húc cái này cường địch, Ly không có bảo lưu. Vừa lên tới liền toàn lực đánh ra. Một diệp toàn phong Cổ Nổ Hạ liệt phong Cổ Nổ Hạ đại toàn phong một cái tam liên chiêu, Ly không chuẩn bị cho Lưu Húc hoàn thủ cơ hội, dự định vừa lên tới đem hắn đánh một bức. Vì sao chiêu số của ngươi phía trước đều muốn cộng thêm Cổ Nổ Hạ cái này tiền tố a? Lưu Húc nhịn không được nhổ nước bọt, nếu như mỗi lần đều như vậy, vậy nếu là chấp hành bí mật nhiệm vụ, như vậy vừa hô, không phải liền bại lộ thân phận sao? Bất quá nghĩ lại, nếu như đối phương căn cứ cái này tới Cổ Nổ Hạ bới móc, đại khái đệ tam hổ cả sẽ một bên hút thuốc, một bên hời hợt nói, đây nhất định là địch nhân vì hãm hại Cổ Nổ Hạ mực có nói như vậy, nếu không tại sao có thể có người ngu như vậy đối mặt. Ly tam liên kích, Lưu Húc chân mày cau lại, một quyền kích ra. Đơn giản một quyền, xé liệt không khí. Hai người trong chớp mắt liền đối doanh cùng một chỗ. Quyền đối với chân, kinh khí tràn đầy. Lưu Húc một quyền liền rách Ly tam liên kích, hơn nữa cường đại lực phản chấn còn để thân thể hắn ngược lại bay trở về. Ly rất nhẹ sống. Đang ở bản không, một cái xinh đẹp quay về, bình yên rơi trên mặt đất. Hắn chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt thiêu đốt một loại tên là ý chí chiến đấu hỏa diễm. Tới tắc người tuổi trẻ thanh xuân nhiệt huyết là không phải quá tàn nhẫn, Lưu Húc nết miệng lên một ác thú vị nụ cười. Trở lại biểu liên hoa, Ly trực tiếp mở rộng cửa. Bắt môn độn giáp loại này không nói hai lời, trực tiếp mở xé tính cách, thực sự là quá được người ta yêu thích. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, ở ngũ thị vạn năng phía dưới. Hắn thấy Ly trong cơ thể trả cờ dạ bạo phát thư cờ tăng trưởng. Thế nhưng biểu liên hoa điều kiện tiên quyết, đánh mở cửa một chút, Ly vừa mới mở ra, phối hợp ảnh vũ diệp, dùng cao tốc đá liên tục đem đối thủ đá bay, nhanh chóng đến đối thủ phía sau, dùng băng vải trói chặt đối thủ, cao tốc xoay tròn phía sau khiến cho đối thủ kịch liệt đụng vào trên đất, biểu liên hoa liền yêu chết, căn bản không cơ hội thi triển ra. Bởi vì Lưu Húc đang đứng ở Ly trước mặt, tự tay nắm bắt cổ của hắn. Ly trong con ngươi còn sót lại Lưu Húc di chuyển nhanh chóng sở mang ra tan ảnh. Đây là cái gì tốc độ quá kinh khủng, đúng a, mạnh như vậy dốc Ly nhất chiêu đã bị giam giữ nạ rủ tổ là thuật thể song tu, không hổ là đệ tứ hồ cả hài tử, tốc độ của hắn tuyệt đối có thể kế thừa nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đại nhân kia chớp màu vàng tên. Lão bà, sớm một chút để Dương Tử gả cho A Hoàng Hoa đại khuê nữ đặt ở nhà, quá không khiến người ta yên tâm. Gả cho người mực có căm thức, một điểm chứng cứ cũng không có. Nạ rủ tổ cái kia tiểu vương tám đản nếu là ăn đầy miệng bỏ chạy, người nào đuổi theo kịp chu vi xem náo nhiệt tương du đảng, liền cùng đánh kê huyết nhất dạng, trong nháy mắt liền nổ. Lý Tiểu mặc dù chỉ là cái hạ nhẫn, thế nhưng bị gai thu làm đệ tử, hắn thiên phú cùng nỗ lực đều là đạt được thôn dân công nhận. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ, Lý chính là trong bạn cùng lứa tuổi, thể thuật mạnh nhất tồn tại. Đây là Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người chung nhận thức, ngay cả Hỉ ủ gạ nghệ gì cũng tự nhận thể thuật hắn không làm hơn Lý. Nhưng là Lưu Húc nửa phút giáo Ly đối nhân xử thế, mọi người bắt quái chi hỏa trong nháy mắt liền bốc cháy. Lưu Húc mặc dù không đảo loạn, nhưng là không nghe nói ở trong trường học thật lợi hại, chỉ là cuộc thi tốt nghiệp thời điểm bạo cái đánh ít lưu ý, được tốt nhất thành tích, sau lại có hắn cùng rổ hỉ cụ hệ nảy bắt quái truyền nhốn nháo, nhưng nghe đồn dù sao chỉ là nghe đồn, vừa không có người nhảy ra chứng thực, người nào dám mạo hiểm đắc tội tinh anh thượng nhẫn rổ hỉ cụ hệ nảy nguy hiểm đi ra thực danh chứng thực hiện tại mắt thấy mới là thật. Lưu Húc miểu sát Ly. Nói cách khác hắn cùng, dù hỉ củ hệ này chính là cái kia nghe đồn rất có thể là thực sự, đây chính là hồng vậy, Cổ Nộ Hạ thôn nhất xinh đẹp mấy nữ nhân nhì giả một trong. Ui, làm sao chú ý trọng điểm dường như sai lệch tính ra Lưu Húc thuật thể song tu cái này đáng sợ kết luận, các thôn dân nhìn về phía hắn ánh mắt, càng thêm đuổi hứng thú, Cổ Nộ Hạ từ tam nhận truyền thuyết chung kết phía sau, đã thật lâu không có xảy ra như vậy thiên tài. Lưu Húc gót gân xanh nổi lên. Cái gì gọi là ăn đầy miệng bỏ chạy ca nhân phẩm của cứ như vậy kém nha, đang không có the flash năng lực phía trước, ai dám nói ăn đầy miệng bỏ chạy rung động nhất nhân, tự nhiên vẫn là đương sự Ly. Nhanh, thực sự là nhanh đến không có người nào. Ly vẻ mặt thất hồn lạc phách, muốn nói hắn bị bại nguyện vọng, còn có đại chiêu không có thả, thế nhưng Lưu Húc hiện tại có thể bóp nát cổ của hắn, lớn hơn nữa chiêu cũng là một chê cười. Gai rất sớm trước đây liền cùng Ly nói qua, Lưu Húc đã không phải hắn có thể đủ khiêu chiến tồn tại, thế nhưng hắn cũng bất phục. Kết quả, hiện thực chính là chỗ này sao tàn khốc. Lưu Húc biểu hiện ra lực lượng, Ly còn có thể tiếp thu, thế nhưng cái tốc độ này là chuyện gì xảy ra? Ly bình thường đang cùng Gai đối chiến luyện tập thời điểm, cũng có thể miễn cưỡng bắt được động tác của hắn, nhưng là vừa rồi Lưu Húc làm sao xuất hiện tại trước mặt hắn, Ly dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có thể dùng xuất quỷ nhập thần để hình dung. Nạ dù tổ, có thể. Gai thở dài một hơi, mở miệng nói, khả ái của ta đệ tử có thể bị ngươi đả kích quá. Ta có thể cũng là vì hắn tốt, ngươi tay chân lẩm cẩm không nói, nhưng Ly còn là một tiểu thí hài, bắt môn độn giáp không phải tùy tùy tiện tiện có thể thi triển chiêu thức, dễ dàng tổn thương thận. Xui xẻo, gai không đúng sao, ta nhớ được ngươi còn chưa có đối tượng, đều tuổi rất cao. Nạ dù tổ quân, ta còn có việc, đi trước. Gai nhấc lên Ly, quần cuộn nổi lên một hồi bụi bặm, chạy.